Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 366, chém giết cổ mộc đại đế. Siêu nhiên tinh, đếm 10 phút sau, rốt cục cổ mộc đại đế phát hiện cách đó không xa có một phe ẩn chứa sinh cơ tinh cầu. Hắn sắc mặt vui vẻ, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thừa cơ khôi phục thương thế. Đến lúc đó, hắn liền có thể báo đến mối thù hôm nay. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, trước mặt hắn Cố Thành đột nhiên xuất hiện. Cố Thành đại đế, ngươi thế nhưng là lúc trước đã đáp ứng ta, sẽ tha ta mạng. Cổ mộc đại đế sắc mặt kinh hoàng nói ra. Không sai, ta là nói qua một câu nói như vậy. Nhưng cùng lúc, ta cũng nói lần này ta liền vòng qua ngươi. Mà rất rõ ràng, hiện tại đã là lần sau. Cố Thành cười thăm thẳm nói ra. Ngươi giở trò lừa bịp. Cổ mộc đại đế sắc mặt thê lãnh. Cho nên, chết đi. Cố Thành một đao bổ ngang mà xuống. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trong tinh không đã xuất hiện một bộ băng lãnh thi thể. Cố Thành một cái hỏa cầu, đem nó toàn bộ hủy thi diệt tích. Sau đó liền rời đi nơi này. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn thuận tiện cầm đi cái sau trong tay nạp giới. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành ở một nơi không người đến một mảnh mây thiên thạch bên trong dừng lại. Hắn bàn ngồi chung một chỗ to lớn thiên thạch phía trên. Trong tay xuất ra cổ mộc đại đế còn sót lại nạp giới. Thần thức hướng trong đó tìm tòi. Rất nhanh đã nhìn thấy đại lượng tài nguyên. Sơ lược đoán chừng, trong này tinh bích tài phú đại khái giá trị 2.000 ức khoảng chừng. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa đại lượng tài nguyên. Nhưng là Cố Thành tìm một vòng, lại là cũng không có thể phụ trợ đánh vỡ thủy hệ xiềng xích tài nguyên. Thậm chí, có thể phụ trợ đánh vỡ cái khác xiềng xích tài nguyên bảo vật đều không có. Dù sao, đối với cổ mộc đại đế dạng này tồn tại mà nói, tại thu hoạch được tài nguyên bảo vật đệ nhất thời khắc, tất nhiên cũng là trực tiếp đem nó phục dụng, tiến hành tu luyện, mà không phải nói đem nó tồn trữ vào trong nạp giới. Mặc dù không có quá kinh hãi thích, bất quá nhưng cũng xem như có một cái tiểu thu hoạch. Cố Thành thản nhiên nói, bất quá đúng lúc này, Cố Thành chợt phát hiện hai cái làm hắn có chút ngoài ý muốn đồ vật. Trong đó một cái bị lấy một khối vạn năm hộp ngọc bao vây lại. Thoạt nhìn rất là chân quý. Cố Thành đem nó mở ra xem. Bên trong lẳng lặng chìm nổi lấy một gốc hiện ra nhàn nhạt cổ ý linh thảo. Giống như là Trần Phong vô số vạn năm như vậy xa xưa. Mà lúc này, Cố Thành ở nhìn thấy bụi linh thảo này thời điểm, lại là cảm giác được nhục thân có một cỗ khát vọng chấn động. Loại cảm giác này, làm cho hắn hiểu được. Cái này tất nhiên là một gốc có thể phụ trợ nhục thân tu luyện linh thảo. Lại là phụ trợ nhục thân tu luyện linh thảo. Cố Thành kinh ngạc, chợt có chút lớn thích. Bởi vì muốn tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ, nhất định phải có được phụ trợ nhục thân tài nguyên tu luyện mới được. Mà bụi cây này nhục thân linh thảo, hoàn toàn có thể dùng đến đột phá đến cảnh giới đại thành. Cứ như vậy, Cố Thành liền có thể rất nhanh liền có thể đem nhục thân tu luyện tới tiếp cận tứ tinh đại đế cường độ. Sau đó Cố Thành ánh mắt liền nhìn phía một cái khác đồ vật. Đây là một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài bên trong có nhàn nhạt Lumos. Trên đó viết hai chữ Bồ Đề Lệnh. Bồ Đề Lệnh, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Chợt, hắn rất nhanh liên lạc Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Tiến hành thẩm tra, rất nhanh, Cố Thành liền hiểu cái gọi là Bồ Đề Lệnh. Nguyên lai Bồ Đề Lệnh là một cái tiến vào đại năng di tích bí thược. Cái này đại năng di tích đến từ Phật đạo Bồ Đề Đại Năng. Nghe đồn, cái này tên Bồ Đề Đại Năng có được vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Tại khi còn sống là tinh vực cấp đại năng bên trong nhất nhân vật cường hãn một trong. Uy chấn toàn bộ hệ ngân hà vô số vạn năm. Về sau, Bồ Đề Đại Năng ở một tòa cổ tinh tọa hóa, lưu lại chỗ này Bồ Đề Đại Năng di tích. Mà nhất làm cho tòa này đại năng di tích truyền thừa xa xưa cũng không phải là Bồ Đề Đại Năng thực. Lực cường đại, cùng bên trong vô số công pháp bí kỹ, kỳ chân dị bảo, mà là bắt nguồn từ Bồ Đề Đại Năng khi còn sống đã từng ăn vào qua một cái Bồ Đề quả. Tương truyền, Phật Quốc có Phật Đạo Chí Tôn, mà cái này Chí Tôn chính là bởi vì dưới cây Bồ Đề ngộ đạo mà đột phá. Bởi vậy, cây Bồ Đề tại Phật Quốc có được phi phàm giá trị. Mà cái này tên Bồ Đề Đại Năng khi còn sống đã từng ăn vào qua một cái Bồ Đề quả. Nắm giữ một tia Bồ Đề áo nghĩa. Cuối cùng trưởng thành là tinh vực cấp đại năng cường đại nhất tồn tại một trong. Nghe đồn, đều là bởi vì cái kia Bồ Đề quả nhân tố. Mà cái này Bồ Đề Đại Năng trong di tích, trong truyền thuyết liền có được một khỏa Bồ Đề quả. Một khi một tên đại đế nuốt vào một cái Bồ Đề quả, có khả năng sẽ lĩnh ngộ một tia Bồ Đề áo nghĩa. Như vậy tại đại đế trong cảnh giới, tốc độ tu luyện tất nhiên tăng tốc vô số lần. Đồng thời, ngộ tính cũng sẽ cực kỳ đề cao. Bất quá muốn đi vào cái này Bồ Đề Đại Năng trong di tích, đầu tiên thực lực tất nhiên cần phải chỉ ít nhị tinh hậu kỳ trở lên cấp bậc. Đồng thời, cái này Bồ Đề Đại Năng di tích cũng không phải tùy ý liền mở ra. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra thời gian ở vào một nửa tháng về sau. Bồ Đề quả, không nghĩ tới thế mà có được kỳ dị như vậy năng lực. Ta phải muốn lấy được. Cố Thành lẩm bẩm nói. Bất quá cái này Bồ Đề Đại Năng di tích nhất định phải nhị tinh hậu kỳ trở lên đại đế tu vi mới có thể tiến vào. Nhìn tới, ta ở nơi này một nửa tháng thời gian bên trong, nhất định phải đột phá đến tam tinh đại đế cấp bậc. Trong lòng nghĩ như vậy, chợt Cố Thành chính là rời đi Mây Thiên Thạch, sau đó hướng về siêu nhiên tinh phương hướng mà lao đi. Bởi vì vũ trụ khinh khí cầu lúc trước bị đánh trúng, Cố Thành chỉ có thể lại tiến về một hành tinh cổ có sự sống. Một lần nữa chở khách một tòa vũ trụ khinh khí cầu. Hơn một ngày về sau, Cố Thành rốt cục về tới hệ ngân hà cửu đại chủ tinh siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Thành một đến siêu nhiên tinh, chính là đi tới đại đế thần cung. Trước đem nhiệm vụ đưa ra, làm một tên siêu nhiên tinh đại đế, Cố Thành đã hoàn toàn có thể tự do xuất nhập siêu nhiên tinh khu vực khác. Đây coi như là một loại nho nhỏ đặc quyền. Đại đế thần cung, Cố Thành tại đệ trình nhiệm vụ về sau. Trong tay hắn lâm phong đại đế thân thể bỗng nhiên biến mất. Sau đó, tin tức rơi xuống. Keng, chúc mừng Cố Thành đại đế. Đại đế thần cung đã nhận được tin tức. Người 400 tích phân lập tức tới sổ. Đại đế thần cung khí linh lập tức mở miệng nói. Không thể không nói. Đại đế thần cung tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Cố Thành tích phân lập tức nhiều hơn 400, biến thành 500 tích phân. Sau đó, Cố Thành liền dùng cái này 500 tích phân, trước sau mua mấy thứ có thể phụ trợ đánh vỡ thủy hệ xiềng xích bảo vật. Lần này Cố Thành tổng cộng lựa chọn 3 loại thủy hệ bảo vật. Đệ nhất thì là gọi là tầng 3 thần thủy. Đây là một loại thủy hệ bảo vật, có được có thể phụ trợ thư hệ công pháp tu luyện giả đột phá hiệu quả. Cái thứ hai là Huyễn Linh Châu. Cái này bắt nguồn từ đáy biển chỗ sâu 10 vạn mét phía dưới một loại bảo vật, ẩn chứa đại lượng thủy hệ năng lượng. Cái thứ ba là Sinh Đẹp Quả. Đây là sinh ở tại hệ Ngân Hà Cửu Đại Chủ Tinh một trong Hải Vương Tinh phía trên một loại linh quả. Trăm năm mới có thể sinh trưởng một cái. Có được cực kỳ cường đại thủy hệ tinh hoa. Cái này ba loại thủy hệ tài nguyên, tổng cộng hao tốn Cố Thành ước chừng 450 tích phân. Lập tức Cố Thành chỉ còn lại 50 tích phân. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rất nhanh tới trong nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.